Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 145 Cầu sinh đảo. Trong trò chơi người chơi còn dư lại 8 người, trừ bỏ Hoàng Bì cùng Tam Muội bọn họ 4 cái, cùng với chuyển nhập hắc ám trận doanh cao gầy cái bên ngoài. Còn có 3 người, dư lại 3 người vì một nữ hai nam. Đều là đơn độc tiến trò chơi phó bản. Không có tổ đội, nói như vậy, ở trong trò chơi đương độc hành hiệp cơ bản đều hai cực phân hóa. Không phải so với cùng người tổ đội càng tin tưởng chính mình. Chính là người chê chó ghét không ai cùng nhau tổ đội, trong đó hai người vì người trước. Một người vì hậu giả, Giáp An chính là cái kia người sau, sở dĩ người chê chó ghét không chỉ có là bởi vì đồ ăn, nói thật sơ cấp phó bản đồ ăn người quá nhiều. Mọi người đều là xuyên qua không bao lâu tân nhân, bình thường nhật tử quá hảo hảo nơi nào chơi qua chân nhân bản trò chơi. Lần đầu tiên tiến trò chơi sợ tới mức thét chói tai vẻ mặt ngốc có khối người. Đi rồi rất nhiều lần phó bản đều làm không rõ trạng huống càng là nhiều đếm không xuề. Trừ bỏ giống dung tranh loại này vốn dĩ thiên phú liền tại đây mặt trên người bên ngoài. Đại gia tiêu chuẩn đều không sai biệt lắm. Chỉ có chờ kinh nghiệm lên rồi, hỗn tới rồi trung cấp phó bản, thực lực mới có thể chậm rãi đi lên, biến có thể đánh, không ai tổ đội bị ghét bỏ cơ bản đều là quá mức lỗ mãng kéo chân sau. Không nghĩ nỗ lực chỉ chiếm tiện nghi, cùng với Giáp An như vậy vì đạt thành mục đích ai đều dám hố không hề hạn cuối cùng loại người này. Ở bên nhau, không có cách nào cho tín nhiệm mơ siêu lần này cũng giống nhau. Giáp An vì đạt thành mục đích liền khách nhân NPC đều hố. Rất ít có người đối xác nhận là bình thường NPC người hạ độc thủ. Ai cũng không biết loại này NPC khi nào sẽ cung cấp mấu chốt manh mối ra tới. Hoặc là có cái gì mặt khác tác dụng nhưng là những người khác sẽ cố kỵ đồ vật ở Giáp An trong mắt không tính là cái gì. Hắn trong lòng đều có một bộ kế hoạch ở khi nào muốn làm cái gì. Đi bước một tính rành mạch, vì làm kế hoạch đi thuận lợi, vô luận là NPC vẫn là người chơi, hắn sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng. Giáp An vẫn luôn tin tưởng lộ vĩnh viễn không ngừng một cái. Cho nên liền tính lộng không có nào đỏ NPC. Cũng bất quá là thiếu một cái lộ mà thôi, còn có thể dùng mặt khác phương pháp đạt thành chung điểm mơ siêu loại này cách làm thực dễ dàng quá. Sơ cấp phó bản. Chỉ là ở thăng cấp phó bản trung liền không có như vậy hảo xử. Trước mắt điểm này Giáp An còn không có phát hiện, lúc này Giáp An chính một mình ngốc tại trong phòng, trong tay cầm giấy bút, ở thô sơ giản lược miêu tả trên đảo nhỏ bản đồ, rừng cây. Giá chữ thập bãi tha ma, nơi này có một cái sơn động, lâu đài vị trí, Giáp An một bên lẩm bẩm một bên trên giấy viết viết vẽ vẽ. Chỉ chốc lát thô sơ giản lược bản đồ đã bị hắn vẽ ra tới, đáng tiếc đảo nhỏ chỉnh thể hình dạng hắn cũng không rõ ràng, liền tính đã vòng quanh đảo nhỏ đi rồi một vòng, cũng không có cách nào hoàn chỉnh đo lường đảo nhỏ hình dạng. Chỉ có thể mơ hồ vẽ một cái đại khái hình dáng, Giáp An dùng bút ở ba cái vị trí thượng điểm điểm. Nghiêng đầu. Dùng bút vẽ đem ba cái vị trí liền thành tuyến, thô sơ giản lược bản đồ chỉ đơn giản cho thấy ba cái điểm đại khái vị trí, cũng không tinh chuẩn, nhưng là kém cũng sẽ không quá nhiều. Này ba cái địa phương liền thành hình tam giác, mà cái này hình tam giác nhìn dường như là tam giác đều. Cũng chính là cái gọi là chính tam giác, Giáp An liếm liếm môi. Hắn cho rằng chính mình khả năng phát hiện cái gì. Khoa tay múa chân lại vẽ vài dây anten điều, xác định hình tam giác nhất trung tâm điểm vị trí, này chỉ là một cái phỏng đoán. Lâu đài vị trí, giá chữ thập bãi tha ma vị trí, cùng với cái kia ăn thịt người sơn động vị trí là có nhất định quy tắc xuất hiện. Như vậy ở cái này vị trí ngay trung tâm, có phải hay không liền cất giấu bảo tàng? Đáng tiếc hiện tại đã trời tối. Bằng không ngày mai liền có thể đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu. Giáp An vui dạo dực nghĩ. Sau đó nhớ tới bởi vì thay đổi phòng vị trí. Hiện tại toàn bộ phòng đều mặt hướng phía đông. mà cái này bị hắn phát hiện có thể là chôn giấu bảo tàng địa phương. Liền ở lâu đài đông sườn, Giáp An trong lòng cuồng nhiệt lên. Ngắm trăng, hắn không kia tâm tư, muốn xem chính là chôn giấu bảo tàng. Đi đến mép giường, xoát một chút kéo ra bức màn. Màu bạc ánh trăng sái tiến cửa sổ nội. Một vòng trắng tinh minh nguyệt treo ở không trung, Giáp An không có xem nguyệt. Mà là rất xa nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong. Hẳn là thấy không rõ cái gì mới đúng. Hiện tại đã là đêm khuya, nhưng là Giáp An lại rõ ràng thấy được rừng cây bên trong, bởi vì rừng cây du đãng thượng trăm cái. Phát ra đạm màu trắng quang mang du hồn, ăn mặc các thời đại kiểu dáng rách nát quần áo. Cúi đầu đi tới, Giáp An mở cửa sổ xem qua đi trong nháy mắt kia. Bọn họ dường như cảm ứng được giống nhau, toàn bộ quay đầu nhìn lại đây. Sợ tới mức Giáp An lui về phía sau ba bước. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, về bảo tàng về điểm này tiểu ý niệm. Bị dọa đến tan thành mây khói, sau đó hắn liền nghe được bên tai tựa hồ có người ở nói nhỏ, người có. Hay không nhìn đến bảo tàng. Giáp An không dám quay đầu lại. Hắn có thể cảm giác được có cái gì ở chính mình phía sau, còn không ngừng một cái, những cái đó. Người, đang nói chuyện, chỉ cần có bảo tàng. Ta liền có thể đi trở về, đau quá a. Vì cái gì muốn đem chúng ta lưu lại nơi này? Không phải nói đến nơi này thải kim sao? Vàng ở nơi nào? Hảo tưởng về nhà, chỉ cần tìm được vàng liền có thể về nhà, bối trung nhân. Ngươi gạt ta, bối trung nhân, ngươi gạt ta, mà trong đó nhất thê lương không gì hơn này thê lương. Một nữ nhân thanh âm kêu rên, Giáp An không nhịn xuống xoay đầu. Trong mắt hiện lên chính là trước mặt tinh tế hắc ảnh trên cổ kia một mặt tươi đẹp màu đỏ. Bạch Nhạc Thủy hứng thú bừng bừng đem chính mình trang điên dọa người kế hoạch nói cho Dung Tranh. Dung Tranh suy nghĩ luôn mãi. Phủ định Bạch Nhạc Thủy đề nghị, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt. Vì cái gì? Dung Tranh hỏi, như thế nào trang? Bạch Nhạc Thủy đương nhiên trả lời. Khóc hài tử a, Dung Tranh đôi mắt đi xuống một ngắm. Nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy cái bụng, Bạch Nhạc Thủy theo bản năng che lại bụng, sau đó lại cảm thấy có điểm xấu hổ, này tay không biết là nên buông vẫn là tiếp tục che lại. Liền như vậy rằng co, ngươi đi ra ngoài chuyển động có thể. Trang điên không được, Dung Tranh nói, quá điên khùng liền có vẻ qua, Bạch Nhạc Thủy nhướng mày. Ta đây nên làm cái gì? Cầm giá cắm nến. Ta bồi ngươi ở lâu đài đi một chút, Dung Tranh nói. Làm ra tìm kiếm bộ dáng, một đám gõ cửa đi. Nghe tới không tồi, nhất định thực kích thích. Đối người chơi tới nói, Dung Tranh gật đầu. Đang muốn nói chuyện khi, liền nghe được đốc đốc đốc tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa sau liền nhìn đến Hồng đứng ở cửa, chỉ là hôm nay Hồng bộ dáng thoạt nhìn có chút kỳ. Quái, ngày thường nàng đều là mặt vô biểu tình cúi đầu nói chuyện. Hôm nay lại phá lệ nâng đầu, khóe môi treo lên kỳ quái cười, ánh mắt lỗ trống, nếu không phải nói chuyện trật tự tính như cũ rõ ràng. Dung Tranh sẽ cho rằng nàng đã tan vỡ tư tiên sinh. Có tân nhân tới, Dung Tranh, tân nhân, Hồng cứng đờ hoạt động bước chân, lộ ra đứng ở nàng phía sau người. Rõ ràng là phía trước bị Dung Tranh oanh đi ra ngoài cao gầy cái, Dung Tranh khẽ nhíu mày. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cao gầy cái nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Tâm trả lời, ta gia nhập các ngươi. Ta là nói, ta ở chỗ này làm công, trở thành ngài cấp dưới. Cùng ngài sai phái, hắn hiện tại thực khẩn trương, ở rừng cây chuyển vào hắc ám trận doanh sau. Hôm thử xem ý tưởng đi tới lâu đài. Vào cửa sau liền nhìn đến có Hồng cầm đồ vật tứ chi cứng đờ từ trước mặt hắn đi qua. Bởi vì đối phương trạng thái siêu cổ quái, cao gầy cái vốn dĩ không nghĩ đi lên đáp lời. Kết quả Hồng 90 độ xoay chuyển cổ nhìn chằm chằm cao gầy cái nhìn vài giây. Buông đồ vật đi tới, trực tiếp tới một câu hoan nghênh tân nhân, liền đem hắn mang theo lại đây, cao gầy cái đoán được. Hắn hiện tại thân phận cùng Hồng này đó người hầu giống nhau. Chẳng qua làm tân nhân. Còn ở thực tập kỳ, chỉ là đơn giản nói mấy câu. Dung Tranh lập tức từ bên trong lấy ra hữu dụng tin tức làm ra suy đoán, xem ra lần này thăng cấp. Phó bản đồng dạng có phụ gia hạng, chẳng qua phụ gia hạng là gia nhập bên này trận doanh. Đào thải người chơi khác, tới đúng là thời điểm mơ siêu, cần nhất thiếu nhân thủ, Dung Tranh nói. Đổi hảo quần áo, hảo hảo làm việc, hắn đánh giá cao gầy cái bộ dáng. Sau đó tầm mắt dừng ở hắn màu đen quần thượng, về sau ngươi kêu hắc, Dung Tranh nói. Buổi tối công tác thời điểm an tĩnh chút, không cần xảo, nói xong liền đóng cửa lại. Mặt khác nói một mực không có cao gầy cái. Hắn có tên, mới không gọi hắc tính. Hắc cũng không tồi, ít nhất so đại hắc cường. Bất quá là trò chơi này trung lâm thời danh hiệu, đến nỗi làm gì sống. Sửa tên kêu hắc cao gầy cái nhìn về phía Hồng, Hồng cứng đờ tránh ra. Sau đó cứng đờ trở về, cứng đờ đem rẻ lau nhét vào hắc trong tay, sát tường, Hồng nói đơn giản nói. Nói xong liền tiếp tục chính mình công tác, hắc cúi đầu nhìn rẻ lau. Sát tường, vách tường cũng muốn sát, cùng với cái này rẻ lau tựa hồ phát ra này mùi hôi hương vị. Thật ghê thở mơ siêu sát liền sát. Ít nhất hắn trà trộn vào tới, hơn nữa làm bên này một phương, hẳn là không cần lo lắng không nhà ở sẽ bị tập kích. Còn có thể ở sát tường thời điểm tự hỏi như thế nào đào thải người chơi khác. Hết chương.